Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Long Tề cũng không vì cô đã tỉnh mà thay đổi thái độ. Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Ánh mắt như thấy Đỗ Lượng Đồng đang ở trước mặt anh. Hiện tại và quá khứ đã kết nối với nhau. Số của anh muốn làm gì? Có người giúp cuộc định đưa tôi đi đâu? Lý Anh Đồng vén chăn ra, vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra bên cửa sổ. Nhìn máy bay đang bay ở độ cao lớn, sợ là đích tới của bọn họ không gần. Long Tề cũng không trả lời, đứng dậy tới phía sau cô. Cô vừa quay người lên đụng phải anh, lập tức muốn lùi lại. Nhưng bị cabin sau lưng chống đỡ, không thể lùi được. Em biết anh là ai không? Anh hỏi tràn đầy mong đợi. Long Tề tiên sinh, tôi dĩ nhiên là biết anh là ai. Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp quật cường lên, nhìn thẳng thắn không chút sợ hãi, anh đang mạnh mẽ tới gần. Dùng nhan xinh đẹp của cô, lọt cả vào tầm mắt anh. Trong phút chốc, tình yêu vốn lắng đọng trong lòng từ lâu lại dâng lên, khiến cho anh nhất thời không kiềm hãm được ôm cô vào trong ngực. Đồng. Hai cánh tay của Long Tề thắt chặt, vững vàng ôm đầy thân thể mảnh khảnh của cô. Khuôn mặt đàn ông chôn giữa mái tóc dài không xấu nổi kích động, trong lòng anh mừng rỡ như điên. Buông ra, anh buông tôi ra. Người đàn ông là điên chắc, cô không ngừng giãy giụa lại khiến cho anh ôm càng chặt hơn. Đừng động đậy, một chút thôi. Chỉ một lúc nữa anh đảm bảo sẽ buông em ra. Giọng nói thô sầy trầm thấp vang lên bên tai cô. 10 phút sau, tên này nói láo, trong lòng cô không vui nhủ thầm. Hắn nói chỉ một lát sẽ buông cô ra. Nhưng cô cảm giác đã bị hắn ôm cả thiên trường địa cửu. Có lẽ trong lòng hắn muốn ôm cô cả thiên trường địa cửu đi. Cô sẽ không theo hắn. Hắn phải buông cô ra. Cái ôm này phải dừng lại trong một giây nữa. Long tiên sinh. Cô gọi anh, sau nói mềm mại để lạnh nhạt, công thức hóa. Gọi anh là Tề. Long tiên sinh. Cô gằn từng chữ, rất không để mặt, anh lần nữa kiên trì nhắc lại. Lời nói sắc nhọn của cô như một chậu nước lạnh rồi cho anh tỉnh lại. Long Tề khẽ thở dài, bỗng chốc từ kích động trở nên tỉnh táo, thả lỏng hai cánh tay buông cô ra. Anh cúp mắt nhìn cô, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong mắt lộ ra sự lạnh lùng xa cách. Uyển nói đúng, cô không phải là Đồng, cô cũng chỉ là một cô gái giống Đồng. Thế nhưng thế là đủ. Nhiều năm rồi anh một mực tìm kiếm, tìm cô bé anh yêu thương. Nhưng cuối cùng vĩnh viễn chỉ tìm được những cô gái giống cô. Mà trước mắt cô chỉ là một người giống nhất trong số đó. Dì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Tôi không thích bị nhìn thành người khác. Cô thật sự rất giống cô ấy. Nhưng cô không phải cô ấy. Cô ấy sẽ không như cô, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Anh không nghĩ là người ta sẽ thay đổi sao? Có lẽ cô ấy từ lâu đã không còn nhận ra anh. Long tiên sinh, anh thật sự quá tự tin về sức quyến rũ của mình. Không phải là tôi tự tin, mà tôi tin tưởng cô ấy. Tôi mặc kệ anh tin tưởng ai, đều không liên quan tới tôi. Anh mau bảo cơ trưởng lái máy bay quay lại. Tôi muốn về cửa hành hôn lễ. Nói xong cô chạy về phía cabin đằng trước, tự nhiên muốn tự mình xin cơ trưởng cho máy bay quay lại. Đột nhiên cô có cảm giác sau cổ lấy một đòn mạnh, trước mắt trở nên tối sầm. Chúng ta còn chưa tới đích, mời ngủ thêm một chút nữa. Sau nói đàn ông mạnh mẽ cất lên sau lưng, bọn tôi đã bao trùm lấy cô. Người đàn ông này căn bản không có tư cách nói người khác, hắn ra tay cũng nặng chẳng kém. Tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Lý Anh Đồng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng rộng, bên trong trang hoàng theo phong cách châu Âu. Cô bước xuống khỏi giường, bộ lễ phục bằng lụa trắng đã được thay bằng một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô đi tới bên cửa sổ sát đất, kéo rèm ra nhìn thấy bầu trời trong xanh bên ngoài. Cô không phân biệt được rốt cuộc đang là bình minh hay hoàng hôn. Đẩy cửa sổ, cô định ra ban công, lại cảm thấy lạnh thấu xương. Lạnh quá, cô co rúm quay trở lại phòng. Không hiểu vì sao thời tiết rõ ràng sắp vào hạ, mà không khí bên ngoài cứ như không độ. Cô quấn lên người chiếc chăn ấm áp rồi mới bước ra khỏi ban công. Cảnh tượng ruộng, hoàng mênh mông bắt ngát thu hết vào tầm mắt. Xa xa thấp thoáng ánh đèn li ti, tiếng chim hót truyền đến từ cánh rừng không xa đó. Thỉnh thoảng còn xen vào mấy tiếng kêu của chim đậu quen. Phía trên trời ánh sáng chói mắt, cho cô biết bây giờ mới chỉ là sáng sớm. Sự cuộc hắn dẫn mình đi đâu vậy? Tiếng lẩm bẩm không xác định từ môi bật ra. Cô khép chặt tấm chăn trên người. Từng đợt gió lạnh khiến cô sắp chống đỡ không nổi. Lúc này hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn đi ra từ một tòa nhà khác. Bọn họ trò chuyện với nhau. Cô nghe ra được đó là tiếng Đức. Bàn luận chuyện bóng đá hôm nay. Nhìn sáng vẻ bọn họ giống như hộ vệ của căn dinh thự này. Lý Anh Đồng vội vội vàng vàng quay trở về phòng. Cởi tấm chăn ra định ra khỏi phòng. Nhưng lại dừng bước trước cửa. Không được, cô không thể ra khỏi phòng với được một cái áo ngủ như thế này. Cuối cùng cô nhìn thấy một chiếc áo khoác trắng ngà trên ghế tựa cạnh giường. cô nhặt lên khoác vào. Bà bước dài bước đi ra khỏi cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net